Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 850, mặt nạ nam nhân. Kính dâm người áo đen đem người tới về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài, một lần nữa về tới bên cạnh thang máy một bên. Như thế nào, có phải hay không cảm giác thực thần bí? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương dáng vẻ, cười hi hi hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, những này đúng là rất thần bí. Các ngươi nếu là ở phía dưới thời điểm gặp được không có mang mặt nạ người làm sao làm? Trương Dương nghĩ đến bên trong một cái lỗ thủng, tò mò hỏi, cái này xem ngươi tự giác, nhiều khi chúng ta đều là làm bộ không quen biết. Lý Thấm Tâm đi lên phía trước, đặc biệt cùng Trương Dương giải thích một phen. Nhưng thật ra là biến tướng uy hiếp một chút Trương Dương. Nghe nói như thế, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu nói, cái này ta đã biết, chúng ta đi trước thay quần áo khác, sau đó mang theo ngươi đi họp viên. Lý Thấm trong lòng tự nhủ xong về sau, đi thẳng vào một cái trang điểm gian. Trương Dương nhìn một chút chung quanh, thật không nghĩ tới Lưu Ly thành phố lại còn sẽ có một chỗ như vậy. Chỉ chốc lát sau, Vương Hiểu Mẫn đổi một thân phim ảnh trong thằng hề nữ quần áo ra tới. Đối Trương Dương cười một cái nói, Dương ca, bộ quần áo này quen thuộc hay không? Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu xem, lúc ấy còn tưởng rằng Vương Hiểu Mẫn là cái phi chủ lưu nữ hài. Không nghĩ lại là vì ở đây che giấu chính mình, không thể không nói, nếu như không cẩn thận đi xem lời nói. Thật đúng là nhiều nhận ra không ra. Mặt khác hai nữ hài cũng là trang điểm lộng lẫy ra tới. Mặt trên mang theo một cái lông vũ mặt nạ. Trương Dương sửng sốt một chút. Đây rốt cuộc là cái đánh bạc địa phương. Vẫn là, xem ra nơi này so với chính mình trong tưởng tượng còn không đơn giản. Lý Thấm Tâm cũng trang điểm như là một cái phi chủ lưu thiếu nữ. Ra tới về sau, đối Trương Dương cười một tiếng, phất phất tay nói, đi thôi, chúng ta nhanh lên tiến vào. Ba cái nam sinh loại trừ cái kia đeo mắt kính gọng đen, còn lại hai người đều mang theo một cái mặt nạ. Cái này khiến Trương Dương nghĩ đến trước đó Vương Hiểu Mẫn nói, nơi này là cái này Đỗ Thiếu công ty. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đăng ký hội viên. Đỗ Thiếu nhìn thoáng qua Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đối phương nhìn mình ánh mắt thực không hòa khí, hơn phân nửa là cùng Vương Hiểu Mẫn có liên quan rồi. Hồng nhan họa thủy, Đỗ Thiếu đeo Trương Dương đi tới trước quầy, một cái mang theo mặt nạ lớn nữ phục vụ viên đối Đỗ Thiếu khẽ gật đầu nói. Thiếu gia, có yêu cầu gì không? Cho cái này khách hàng trước hội viên, Đỗ Thiếu thuận miệng nói. Phục vụ viên nhìn thoáng qua Trương Dương, đối phương nhìn qua thực phổ thông, thế nhưng lại là Đỗ Thiếu tự mình mang đến, cấp cho hắn trước cái gì hội viên hảo đâu. Nơi này hội viên đẳng cấp chia 4 đẳng cấp, thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ kim cương, cho cái phổ thông thẻ là được rồi. Chính là tới chơi chơi, ở bên trong hướng 1.000 khối tiền, Đỗ Thiếu nhìn phục vụ viên do dự dự. Không kiên nhẫn nói, chỉ như vậy một cái người, còn muốn cân nhắc thời gian dài như vậy. Cuối cùng Trương Dương lấy được một trương thẻ đồng, hắn nhìn một chút thế nhưng là đơn giản màu đồng. Phía trên vẻn vẹn viết tường thiên hội sở 4 chữ, cả mặt thậm chí một cái phương thức liên lạc đều không có. Tiên sinh, ngươi có thể lựa chọn một cái mặt nạ, phục vụ viên đối Trương Dương nói. Trương Dương nhìn quầy trên nhiều loại mặt nạ, suy tư một hồi, chỉ vào một cái quạ đen mặt nạ nói, liền cái kia, chuẩn bị cho tốt những này về sau. Đỗ Thiếu đeo Trương Dương đi vào tầng thứ nhất nói, liền ở chỗ này, ngươi hảo hảo chơi đi, nhớ kỹ, ở đây thời điểm, không nên lấy xuống dưới mặt nạ của mình. Đỗ Thiếu nhắc nhở một lần về sau, liền rời đi nơi đây. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo một cái quạ đen mặt nạ trong đám người đi lang thang. Một tầng người là nhiều nhất. cơ hồ không có địa phương đều đầy ắp người. Đỗ Thiếu hơn 2 tầng về sau, gặp mặt khác 2 tên nam sinh. Hắn đi lên tiếng chào hỏi nói, Vương Hiểu Mẫn đâu, các người nhìn thấy nàng sao? Vừa rồi nàng lại đi xuống, một cái mang theo mặt trắng mặt nạ nam sinh nói, tiếp tục có chút chỉ một cái nói, ngươi xem ngay tại cái chỗ kia. Đỗ Thiếu cúi đầu vừa nhìn, Vương Hiểu Mẫn đi đến một cái quạ đen mặt nạ người trước, giữ chặt tay của đối phương nói, Dương ca, ngươi thật chọn một cái miệng quạ đen mặt nạ. Đỗ Thiếu nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn cử động, khẽ chau mày, vốn là định đem Trương Dương một người lưu tại tầng thứ nhất tới, làm hắn một người chơi chán liền có thể rời đi, không nghĩ tới Vương Hiểu Mẫn thế nhưng cũng đi xuống. Dương ca, cái kia họ Đỗ cấp cho ngươi một cái gì thẻ? Vương Hiểu Mẫn lôi kéo Trương Dương tay nói, Trương Dương lấy ra chính mình thẻ đồng, nói đùa nói, cũng không tệ lắm, cho ta một trương thẻ đồng, còn miễn phí cho ta 1.000. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn khóe miệng giật một cái, làm sao tới nói Dương ca cũng là chính mình tự mình mang đến, vậy mà liền chỉ cho một trương thẻ đồng, đây rõ ràng chính là không muốn để cho Dương ca đi 2 tầng. Hơn nữa 1.000 đủ làm gì, trên cơ bản chơi một ván cũng sẽ không có. Trương Dương khẽ ngẩng đầu, đánh giá chung quanh một phen, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Thiếu nhìn mình bên này, hai người vừa ý con ngươi về sau, Trương Dương đối hắn mỉm cười, Đỗ Thiếu hừ một tiếng, đối bên người nam nhân nhẹ nói mấy câu, nam nhân nghe xong về sau, cách mặt nạ cười ra tiếng, đối Đỗ Thiếu nói, Đỗ Thiếu ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đỗ Thiếu phất phất tay, ra hiệu người này mau chóng rời đi. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Trương Dương phương hướng, lộ ra một tia cười lạnh, tự lẩm bẩm nói, hừ, Trương Dương mặc dù ta không biết ngươi có bối cảnh gì, nhưng là tại Tường Thiên hội sở, phải nghe theo ta. Vương Hiểu Mẫn lôi kéo Trương Dương trong đám người đi dạo một vòng. Cho như vậy giới thiệu, nơi này giữ nguyên kim hoa, nơi này là xúc giác, so lớn nhỏ cái loại này, nơi này, nàng lôi kéo Trương Dương giới thiệu một phen, Tiểu Mẫn, ngươi như thế nào còn tại tầng thứ nhất a? Đỗ Thiếu không đều là làm sửa lại thẻ vàng, có thể lên tầng thứ hai sao? Đồng hành đến nữ hài đi đến Vương Hiểu Mẫn bên cạnh, chào phúng nói, đúng thế. Còn mang theo một cái thái điểu tới này cái địa phương. Một cái khác mang theo mặt nạ nữ sinh, liếc một cái Trương Dương nói, cái gì cũng đều không hiểu lời nói, cũng không cần tới này cái địa phương. Trương Dương nghe cũng không tức giận, loại vật này thật muốn chơi lời nói, chắc chắn sẽ không có người có thể chơi qua chính mình. Dù sao lúc ấy tại Nam Cảng thời điểm, cùng Ngô Ca đổ thạch kia mấy lần, đều có thể làm cho đối phương mở hàng hụt. Loại này đánh bạc, nếu có người muốn cùng chính mình đánh cược, chẳng phải là muốn đem đồ lót đều thua trận. Cái kia mang theo quạ đen mặt nạ tiểu tử, trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Một cái âm thanh vang dội đột ngột vang vọng trong không khí. Trương Dương lần theo sinh ý nhìn lại, một cái mang theo đầu heo mặt nạ nam nhân, khi thế giống được hướng về phía bên chính mình đi tới. Hắn quay đầu nhìn về phía 2 tầng, Đỗ Thiếu chính đẩy chính mình kính đen, hướng về bên này lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười kia trong, tựa hồ có cái khác ý vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.